Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo. Như vậy có tốt hay không? Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi, ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chip đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.